LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, đệ hai cái triệu hoán sư kỹ năng. Tống Cát Cát ngây ngốc đứng ở tự mình biệt thự rộng rãi mà coi trọng trong viện. Ánh mắt đã không có cái gì thần thái. Một trận gió lạnh thổi qua, Tống Cát Cát lại không tự chủ được đánh cái rùng mình. Càng nhiều là nội tâm lúc này truyền đến lãnh ý. Lúc này Tống Cát Cát bất thình lình ý thức được một cái nghiêm trọng vấn đề. Khả năng hắn ngay từ đầu trêu chọc đến Tô Minh, liền là một sai lầm lựa chọn đi. Càng thêm không nên cùng Giang gia liên hợp đi đối phó Tần gia đi. Tống gia chủ, sư huynh của ta đã bất hạnh gặp nạn. Vì lẽ đó ta không thể ở Tống gia tiếp tục đợi. Cần phải nhanh trở lại về sư môn. Đi bẩm báo chuyện này. Đem sư huynh tin chết truyền trở về. Khô gầy lão đầu trầm tư một chút. Lập tức đứng lên. Ngẩng đầu liền đối với Tống Cát Cát mở miệng nói ra. À, Tống Cát Cát còn không có kịp phản ứng đâu. Cái này khô gầy lão đầu liền một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Trực tiếp liền chuẩn bị rời đi. Tống Cát Cát lập tức nói ra. Chu trưởng lão xin dừng bước. Coi như muốn trở về thông chi tin chết chuẩn bị hậu sự. Cũng không cần thiết gấp gáp như vậy à. Tống Cát Cát nói một câu. Tống gia chủ lời ấy sai rồi. Mọi người chết, vậy dĩ nhiên là người chết vì đại nha. Một khắc đồng hồ đều không cách nào chậm trễ. Nếu không ta lương tâm bất an nha. Khô gầy lão đầu thái độ cũng là phi thường kiên quyết. Đồng thời nói là từ bản thân sư huynh thời điểm. Khô gầy lão đầu khắp khuôn mặt là bi thương vẻ. Thế nhưng là, Tống Cát Cát còn nói thêm. Chu trưởng lão đi quá vội vàng đi. Sư huynh của ngươi thi thể ngươi còn không có mang theo đây. Không cần như thế phiền phức. Khô gầy lão đầu trực tiếp khoát khoát tay. Nói ra, thi thể liền trực tiếp lân cận hạ táng đi. Phiền phức Tống gia chủ. Sau này chúng ta sau này không gặp lại. Ta trước hết hành một bước. Sau khi nói xong, khô gầy lão đầu liền vẫy vẫy ống tay áo. Cũng không quay đầu lại đi ra Tống gia biệt thự. Kỳ thật cái gì truyền tin chết. Lo hậu sự đây đều là khô gầy lão đầu nói mò đi ra. Hắn có cái cọng lông sư môn. Bất quá là tán tu mà thôi. Sư phó sau khi chết. Chỉ còn lại hắn cùng sư huynh. Sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì khô gầy lão đầu đã triệt để bị Tô Minh dọa cho nước tiểu. Một khắc thời gian cũng không dám ở Tống gia đợi. Nếu như Tô Minh trực tiếp bên trên mà nói. Chỉ sợ hắn cũng chạy không thoát. Tụ khí cảnh hậu kỳ cao thủ đều cả bất quá Tô Minh. Cũng đừng nói hắn như thế người bình thường. Vì lẽ đó khô gầy lão đầu không cần suy nghĩ. Vì bảo mệnh nhất định phải tranh thủ thời gian chạy. Dù sao những năm này ở Tống gia tiền đã vớt không sai biệt lắm. Tùy tiện tìm một cái lạ lẫm địa phương. Hoàn toàn có thể tiêu xài an độ lúc tuổi già. Không có tất nhiên muốn ở chỗ này bốc lên nguy hiểm tính mạng bồi Tống Cát Cát. Mẹ nó Tống Cát Cát bị khô gầy lão đầu không biết xấu hổ cho kinh ngạc đến ngây người. Không có nghĩ đến cái lão nhân này đã vậy còn quá vô sỉ. Ngay cả thi thể đều mặc kệ. Rõ ràng liền là bị dọa đến đi đường. Ngoài miệng còn nói như vậy đường hoàng. Trong miệng chửi nhỏ khô gầy lão đầu hai câu. Tống Cát Cát cũng đã không tâm tư đi quản hắn. Cưỡng ép nhấc lên một cỗ tinh khí thần. Phân phó nói. Mau đem cái này thi thể cho ta xử lý. Đừng rêu rao. Đúng. Lập tức cho ta đặt trước vé máy bay. Ta muốn xuất quốc. Trong đêm xuất ngoại. Tống Cát Cát nói thẳng. Vừa rồi cái kia khô gầy lão đầu ở trong lúc vô hình nhắc nhở hắn. Hôm nay đánh giết Tô Minh thất bại về sau. Đã triệt để đem Tô Minh cho đắc tội. Nếu như Tô Minh lập tức giết đến tận cửa mà nói. Bọn hắn Tống gia đoán chừng một cái chạy không thoát. Nhất định phải tranh thủ thời gian chạy. Cái gì Tống gia công ty gì loại hình. Lúc này Tống Cát Cát đã không để ý tới. Bảo trụ tính mạng mình mới là trọng yếu nhất. Gia chủ. Gia. Xuất ngoại. Người muốn đi quốc gia nào. Tống Cát Cát tâm phúc cứ thế một lúc sau lập tức mở miệng nói ra. Tống Cát Cát nào biết được nên đi nơi nào. Chỉ muốn mau chóng rời đi Ninh Thành mà thôi. Hắn cảm giác thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đều đã không an toàn. nhất định phải tranh thủ thời gian xuất ngoại mới được. Thế là Tống Cát Cát liền lập tức nói ra, tùy tiện quốc gia nào, nhặt gần nhất thời gian điểm, tranh thủ thời gian cho ta đặt trước vé. Tống ra tất cả sự vụ từ ban giám đốc thành viên đến quyết định. Đối ngoại viễn trình thân thể ta không thoải mái, xuất ngoại điều dưỡng một thời gian ngắn. Thế là Tống Cát Cát cứ như vậy trong đêm xuất ngoại, không có dấu hiệu nào. Riêng lớn Tống gia, hắn vậy mà trực tiếp buông tay mặc kệ. Thật tình không biết Tống Cát Cát cái này là nghĩ nhiều. Tô Minh cái nào có thời gian lâu như vậy đi tìm hắn để gây sự đâu. Hiện tại Tô Minh đã cũng rất nhức cả trứng. Nằm ở chính mình tấm kia đã có không sai biệt lắm tầm 10 năm lịch sử trên giường nhỏ. Trên mặt một bộ bị người cho biểu lộ. Cho dù ở bệnh viện đã xử lý, nhưng nơi bả vai vết thương dù sao cũng là nguyên khí ngưng kết thành lưỡi kiếm cho thương. Một lát căn bản liền không có loại kia hiệu quả rõ ràng. Lúc này vẫn là rất đau. Tô Minh hy vọng nhiều vú em kỹ năng có thể cho mình sử dụng nha. Nhàm chán bên trong Tô Minh ngay cả điện thoại đều không muốn chơi. Chà nhìn một chút chính mình tích phân. Tô Minh ngoài ý muốn phát hiện vậy mà vừa vặn có 100 tích phân. Lần trước hút xong thưởng về sau còn thừa lại 20 cái tích phân. Mà đánh bại Mục Xuân ra hỏa kia về sau, hoàn thành bát tinh cấp nhiệm vụ, hệ thống cho Tô Minh 80 tích phân làm ban thưởng. Rút thưởng đi, Tô Minh nói với Tiểu Na một câu. Nhàm chán thời điểm đang dễ dàng rút thưởng đến trợ hứng một chút. Nói không chừng tới một cái ngưu bức kỹ năng, để cho mình hưng phấn một chút, liền không có đau như vậy đây. Nhìn xem chính mình trên không nhấp nhô lộng lẫy màn hình, Tô Minh lần này trong lòng cảm thụ đặc biệt mãnh liệt. Lần này tích phân, thật đúng là chính mình hoa tính mệnh đổi lấy nha. Kiếm lời tích phân so kiếm tiền muốn khó hơn mấy trăm lần. Soạt, lần này màn hình dừng lại thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện cái gì anh hùng lời kịch loại hình, mà là một đạo thanh thúy thanh âm nhắc nhở. Thế là Tô Minh liền rõ ràng, lần này không phải anh hùng kỹ năng, tám thành là triệu hoán sư kỹ năng hoặc là trang bị vật phẩm loại hình. Chúc mừng ký chủ, thành công rút trúng phép bổ trợ, trị liệu thuật. Nhìn thấy thanh kỹ năng cái kia lục sắc ô biểu tượng, Tô Minh có một loại phi thường thân thiết cảm giác. Trị liệu kỹ năng này ở trong game là phi thường phổ biến. Trên cơ bản AD tất nhiên mang triệu hoán sư kỹ năng. Cũng không biết kỹ năng này ở trong hiện thực có tác dụng gì nha. Tô Minh trong lòng âm thầm nghĩ. Tới, trị liệu thuật chỉ là nhìn một chút ô biểu tượng, liền cho người ta một loại sinh cơ bừng bừng cảm giác. Không nghi ngờ tác dụng là không nhỏ. Thế là Tô Minh lập tức đem kỹ năng giới thiệu cho Điều Gia Gia. Lập tức nghiêm túc tìm đọc. Kỹ năng tên, trị liệu thuật. Kỹ năng giới thiệu, ở trong game, mở ra, trị liệu thuật, kỹ năng, sẽ vì ngươi cùng bên người quân đội bạn hồi phục HP, cũng cung cấp 30% tốc độ tăng thêm, tiếp tục 2 giây, mà ở trong hiện thực, ký chủ khởi động nên kỹ năng về sau, sẽ trị càng trên người mình vết thương, khôi phục thể lực, cụ thể khôi phục trình độ phải căn cứ ký chủ bị thương tình huống đến phán định. Đồng thời cũng sẽ đúng ký chủ bên người quân đội bạn xuất hiện hiệu quả. Bất quá hiệu quả giảm phân nửa. Hơn nữa nhất định phải ở ký chủ bên người 5 mét bên trong mới có thể. Nên kỹ năng ký chủ chỉ có thể chính mình phóng thích, không thể đối với những khác người sử dụng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.